đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, chương 146.343 nghe được Ôn Hành nói mộc. Dung Xuyên sắc mặt biến có biến, Ôn Hành cười nói. Dung Xuyên đại nhân có cái gì lý do khó nói không có phương tiện nói cho Ôn Mỗ sao? Dung Xuyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hắn cười khổ cười, thái tử, không phải Dung Xuyên không có phương tiện nói cho ngài, mà là việc này không biết như thế nào đối ngài nói lên, Ôn Hành cười nói. Không nóng nảy, chậm rãi nói, hắn từ bước vào 21 tầng lúc sau liền không thấy được đạo mộc. Hắn phía trước vẫn luôn ở suy đoán, hay là niệm cổ trị hạ cùng thừa lan còn có ly mạch bọn họ trị tiếp theo dạng. Không có đạo mộc trận pháp tới thấu. Dung Xuyên thở dài, dăm ba câu nói không rõ. Ta tưởng thái tử chính mắt đi xem là có thể minh bạch, Ôn Hành nói. Kia hành, Dung Xuyên nói, chỉ là không thể hiện tại đi, phải đợi nửa tháng lúc sau. Nửa tháng lúc sau đêm trăng tròn, ta đến mang thái tử cùng thanh đế đi xem tứ giới đạo mộc, Ôn Hành kỳ quái. Vì sao phải chờ nửa tháng? Dung Xuyên vẻ mặt khó xử, Ôn Hành cũng không hỏi nhiều. Kia hành đi, nửa tháng lúc sau liền làm phiền Dung Xuyên tiên quân. Dung Xuyên đứng lên hành lễ. Đa tạ thái tử thông cảm ơn siêu, Dung Xuyên còn không có tới kịp đứng dậy. Liền khụ lên, lần này khụ đến tương đối nghiêm trọng. Hắn không thể không cong eo che lại khẩu, sau đó máu tươi lại từ khe hở ngón tay chung chảy ra tới, niệm cổ vội vàng tiến lên vỗ vỗ Dung Xuyên. Phía sau lưng, Dung Xuyên, ngươi còn hảo đi, trả lời niệm cổ chính là một chuỗi kinh thiên động địa ho khan. Đáng thương Dung Xuyên sắp đem phổi cấp khụ ra tới, Liên Vô Thương đứng lên đi hướng Dung Xuyên. Hắn vươn tay phải nắm Dung Xuyên mạch môn. Thần thức hướng Dung Xuyên ở trong thân thể tìm tòi, Liên Vô Thương liền minh bạch Dung Xuyên tại sao lại như vậy. Dung Xuyên phổi bị một loại màu đỏ vật chất ăn mòn, trở nên gồ ghề lồi lõ mơ siêu, hắn phổi thượng có vô số lỗ khí. Hắn còn có thể đứng ở chỗ này hô hấp, thuần túy là bởi vì tu vi vững chắc, thay đổi người thường đã sớm vô pháp hô hấp mỏm củ tỏi, theo đạo lý nói Dung Xuyên như vậy phổi chứ. Phi là trời sinh, bằng không tu hành lúc sau đều không nên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nếu là Dung Xuyên là trời sinh như vậy lỗ thủng phổi, hắn sẽ như là cửu khôn giới giản thật giống nhau sớm ngã xuống rớt. Nga, đương nhiên, giản thật cũng là hậu thiên bị phá hỏng rồi tử phủ. Cũng không phải bẩm sinh, Liên Vô Thương thần thức cẩn thận nhìn nhìn. Giản thật sự phổi bộ có màu đỏ đồ vật bám vào ở cửa động thượng. Liên Vô Thương linh khí nhập thể lúc sau xoay vài vòng. Này đó màu đỏ đồ vật chậm rãi biến mất, chính là đương Liên Vô Thương đình chỉ linh khí chuyển vận lúc sau. Những cái đó màu đỏ đồ vật lại giống không có châm tẫn cho tàn giống nhau lóe màu đỏ quang tiếp tục bám vào ở phổi bộ. Dung Xuyên cảm giác được Liên Vô Thương linh khí áp xuống hắn lồng ngực trung đau. Đớn, hắn cảm kích nói, đa tạ thanh đế đại nhân ra tay tương trợ, Liên Vô Thương nói. Những cái đó màu đỏ đồ vật, là cái gì? Dung Xuyên khô khốc cười cười, hắn hốc mắt hơi hơi phiếm đỏ. Là, đạo mộc, Ôn Hành vội vàng cấp Liên Vô Thương truyền âm. Vô Thương, ngươi nhìn đến cái gì? Liên Vô Thương nói, hắn phổi giống như uống lên miệng phun chân ngôn canh giống nhau. Bị thiêu đến gồ ghề lồi lõ mơ siêu, Ôn Hành kinh ngạc. Cái gì? Ôn Hành có đôi khi cũng là có phán đoán năng lực. Thông Dung Xuyên cách nói chung, tạo thành hắn lồng ngực loại tình huống này đồ vật là đạo mộc. Đừng nói giỡn được chứ. Ôn Hành trên tay liền dẫn theo đạo mộc đâu. Hắn đạo mộc cùng bình thường thụ cũng không có cái gì hai dạng. Chẳng lẽ cái nào đại lão đem đạo mộc thiêu đốt thọc đến Dung Xuyên phổi bên trong đi? Dung Xuyên ho khan đứt quãng. Liên Vô Thương hỏi, cho ngươi hạt sen vô dụng sao? Dung Xuyên chắp tay, đa tạ thanh đế ban thuốc. Chỉ là ta này thân hình, muốn khôi phục quá khó khăn, niệm cổ đỡ Dung Xuyên nói. Thái tử, Thanh đế, ta trước mang Dung Xuyên trở về nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến bái phỏng nhị vị. Ôn Hành bọn họ nhìn Dung Xuyên đỏ lên sắc mặt. Hai người chỉ có thể gật đầu đưa niệm cổ bọn họ trở về, mắt thấy niệm cổ bọn họ thân ảnh biến mất ở cửa, lúc này màn đêm cũng chính thức buông xuống. Hôm nay cơm chiều chỉ có Ôn Hành bọn họ bốn cái. Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm ở luyện khí. Trong phủ những cái đó môn khách đều rời xa biệt viện. Bốn người vây quanh cái bàn ngồi. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thất thần ăn đồ vật. Vân Nhạc Nhạc ngồi xổm ghế trên. Hai chỉ chân trước ôm một con chén lớn. Đầu đều ấn đến trong chén mặt đi, Vân Thanh nói. Sư tôn sư mẫu, các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ cái gì đâu. Hắn không hài lòng ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương trong chén mặt từng người gắp một cái đại tôm. Ngày mai ta liền phải trở về chiếu cố Phượng Quân. Các ngươi đều không quý trọng cùng ta cùng nhau ăn cơm cơ hội, Ôn Hành cười nói. Suy nghĩ một ít các ngươi hài tử không thể lý giải đồ vật. Đừng hỏi, nhanh ăn cơm đi, Vân Thanh hồ nghi nhìn chằm chằm Ôn Hành xem. Hắn cũng chưa nói cái gì. Một lát sau, hắn thật cẩn thận muốn nói lại thôi. Sau lại hạ quyết tâm giống nhau đối Liên Vô Thương nói. Sư mẫu, ta cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi không cần sinh khí nga. Từ vừa rồi bắt đầu. Trên người của ngươi có một cổ thực chán ghét hương vị, Liên Vô Thương sửng sốt một chút. Cái gì, thực chán ghét hương vị? Liên Vô Thương buông chén dùng mấy cái thanh khiết thuật, có lẽ là dính thứ gì? Bây giờ còn có sao? Thân là hỗn độn thanh liên, Liên Vô Thương ra nước bùn mà không nhiễm. Vân Thanh thế nhưng nói Liên Vô Thương trên người có chán ghét hương vị. Vân Thanh không phải lần đầu tiên nói loại này lời nói. Thượng một lần Liên Vô Thương nghe hắn nói lời này, bọn họ còn tại hạ giới đâu. Khi đó hắn vừa mới vào Huyền Thiên Tông Môn, ở Hằng Thiên Thành mua một tòa tiểu phòng ở. Tông Môn đại điển bắt đầu thời điểm, Ôn Hành vì bảo hộ Vân Thanh, khiến cho hắn đi trước Hằng Thiên Thành tránh một chút. Liên Vô Thương canh giữ ở hắn bên cạnh bảo hộ hắn, khi đó còn xa ở Hằng Thiên Thành Vân Thanh cảm. Giác được cái gì liền đối Liên Vô Thương nói tương tự nói. Nói Huyền Thiên Tông chủ phong phương hướng có chán ghét hương vị. Kết quả xong việc chứng thực, đại điển trung thật là có lệnh người không thoải mái đồ vật lăn lộn đi vào. Khi đó Tuân Khang yêu thần đã bị dị giới tàn hồn mê hoặc, Vân Thanh lúc này mới gật gật đầu. Hiện tại khá hơn nhiều, nghe được Vân Thanh nói lời này. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Càng thêm hầu nghi, Liên Vô Thương nói, Vân Thanh, ngày mai ngươi trước đừng trở về được không? Chúng ta mang ngươi đi xem một người, Vân Thanh nghĩ nghĩ. Hảo đi, ta đây chờ hạ cấp Linh Ngọc Sư Huynh bọn họ phát cái phù triện, Liên Vô Thương hôm nay không gặp. Được cái gì người xa lạ, cũng không có đi địa phương khác, hắn chỉ có ở vừa mới dùng thần thức xem xét Dung Xuyên thân thể. Dung Xuyên là cái người bệnh không giả. Chính là hắn sẽ không giống người thường giống nhau thân thể thối giữa phát ra mùi lạ. Vân Thanh nói trên người hắn có chán ghét hương vị. Nói vậy chính là Dung Xuyên trong cơ thể hương vị. Vân Thanh phía trước cùng thân đồ tiệm đi qua. Giới trên tường, khi đó cũng cùng Dung Xuyên đánh quá đối mặt. Cũng không gặp Vân Thanh lộ ra kỳ quái biểu tình. Lúc này đột nhiên nói lời này. Xem ra xác thật có vấn đề, sáng sớm hôm sau. Ôn Hành bọn họ liền mang theo Vân Thanh đi ra thân đồ tiệm phủ đệ. Thân đồ tiệm phủ đệ hàng phía trước đội ít người rất nhiều. Nghe nói mấy ngày trước đây hải thú lui tới thời điểm. Thân đồ tiệm dẫn theo túi chữ vật đi giới trên tường đã phát rất nhiều pháp khí. Rất nhiều tiến đến chi viện tu sĩ đều được đến pháp khí, Vân Thanh vui sướng hài lòng. Thân đồ sư thúc luyện chế đồ vật quá nhiều. Thật nhiều đều đặt ở nơi nào vài ngàn năm lạc hôi. Ta giúp hắn thu thập, hắn thu ra tới thật lớn một bao phân cho đại gia. Thần đồ sư thúc nói, phi thường thời kỳ hành phi thường thủ đoạn, tuy rằng không có đổi lấy tài nguyên, chính là có thể làm 18 giới ổn định xuống dưới. So cái gì cũng tốt, Ôn Hành sờ sờ Vân Thanh đầu. Làm không tồi, nếu không phải Vân Thanh. những cái đó linh bảo còn bị nhốt ở tiểu huyền trong tháp mặt khó gặp thiên nhật đâu, Dung Xuyên phủ. Đệ ở nam trên đường, cùng niệm cổ phủ đệ tiếp giáp, Ôn Hành bọn họ đến Dung Xuyên phủ đệ thời điểm, chỉ thấy phủ đệ trước chờ không ít người. Ôn Hành khiếp sợ, thượng giới người thời gian không phải thời gian sao? Một đám xếp hàng bài như vậy vui vẻ, đều không có việc gì làm sao? Nói như vậy, hắn vẫn như cũ thành thành thật thật xếp hạng đội ngũ mặt sau. Vân Thanh nhảy ra một cái táo bánh một bên ăn một bên phun táo. Khả năng thật sự không có chuyện gì đi, không giống ta, ta đều mau vội đã chết. Vân Thanh thở dài. Vân Nhạc nhà còn ở sư thúc trong phủ cùng tiểu bạch cá chơi đùa đâu. Hy vọng hắn không cần xảy ra chuyện gì đi, Vân Thanh thật đúng là vội đã chết. Một lòng muốn nhớ thương người quá nhiều, lại muốn phân tâm cấp hạ giới Vân Bạch Hoan Hoan bọn họ. Lại muốn nhớ thương Linh Ngọc sư huynh nói năng cẩn thận ra ra bọn họ. Còn muốn nhớ thương sư huynh đệ, hiện tại lại nhiều Vân Nhạc vui sướng tiểu bạch cá. Cũng may đội ngũ bài thực mau, Ôn Hành nhìn đến rất nhiều người chỉ là đem trong tay linh thảo giao cho cửa quản gia. Quản gia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo tiếp được linh thực. Ôn Hành nhẹ giọng hỏi xếp hạng hắn phía trước tu sĩ. Vị đạo hữu này, mọi người đều là tới hiến dược sao? Kia tu sĩ khuôn mặt sầu khổ, ai, đây là nhiệm vụ a? Mỗi tháng đầu tháng đều phải làm nhiệm vụ, Ôn Hành hồ nghi nói. Cái gì nhiệm vụ, kia tu sĩ nói, các ngươi không biết các ngươi tới làm gì tới. Ôn Hành cười nói, ta tới bái phỏng chấp đạo tiên quân, tu sĩ thở dài. Chúng ta này từ giới chấp đạo tiên quân Dung Xuyên đại nhân chúng hỏa độc. Yêu cầu băng linh thảo áp chế, niệm cổ đại nhân liền cấp trong thành chân bảo phường đều ra lệnh. Mỗi cái thương gia mỗi tháng muốn không ràng buộc cống hiến 5 cây băng linh thảo. Đầu tháng 3 ngày trước đưa đến chấp đạo tiên quân trong phủ. Nếu là cãi lời, chỉ sợ cửa hàng đều khai không đi xuống. Băng linh thảo tuy nói không phải quý trọng linh thực, chính là không chịu nổi số lượng không nhiều lắm. Dung Xuyên đại nhân một tháng phải dùng 1.000 nhiều cây băng linh thảo làm thuốc. Chúng ta cũng đau lòng a, chính là không có biện pháp a. Mấy ngày hôm trước hỗn độn hải thú tác loạn. Đi trên biển tìm kiếm băng linh thảo đội tàu không có một cái trở về. Trong thành băng linh thảo càng ngày càng ít tu sĩ còn đối Ôn Hành nói. Ta cảm thấy ngươi hôm nay hẳn là không thấy được Dung Xuyên đại nhân. Dung Xuyên đại nhân mấy ngày hôm trước ở giới trên tường mặt thương thế chuyển biến xấu. Nghe nói hôm qua liền khạc ra máu ngã xuống. Ngươi không cần lãng phí thời gian. Vẫn là sớm một chút trở về đi, Ôn Hành chửi thầm. Dung Xuyên đêm qua còn tới gặp qua hắn, hôm nay liền ngã xuống. Như vậy yếu ớt sao? Cứ như vậy còn nói nửa tháng lúc sau đến mang hắn đi xem đạo mộc. Ôn Hành cảm thấy nửa tháng lúc sau nhìn đến không phải đạo mộc đi. Là Dung Xuyên phần mộ đi. Nhưng là mặc kệ kia tu sĩ nói cái gì, Ôn Hành vẫn là cười chờ trong đội ngũ người một người tiếp một người đưa dược rời đi. Chờ đến phiên Ôn Hành thời điểm còn hào, cũng liền qua đi một nén nhang công phu. Vân Thanh cũng mới ăn 3 cái điểm tâm mà thôi, Liên Vô Thương từ túi chữ vật bên trong lấy ra một. Chi Thanh Liên đưa cho cửa quản gia, thông báo Dung Xuyên, liền nói Liên Vô Thương tới chơi, quản gia nhìn nhìn Thanh Liên. Lại nhìn nhìn Liên Vô Thương, ngày thường mắt cao hơn đỉnh quản gia thế nhưng nghe lời đi vào thông báo, Ôn Hành cấp Liên Vô. Thương giơ ngón tay cái lên, thời khắc mấu chốt vẫn là chúng ta Vô Thương đáng tin cậy. Khí chàng cường đại, Vân Thanh cũng ở bên cạnh vuốt mông ngựa. Đúng đúng đúng, sư mẫu thật là lợi hại, liền tính đỉnh một chương thường thường vô kỳ mặt. Liên Vô Thương tôn quý cũng làm người khó có thể bỏ qua, 344 không bao lâu. Niệm cổ tự mình chạy ra tới. Thanh, Liên Vô Thương xua xua tay. Niệm cổ vội vàng sửa miệng, mời vào, Liên đạo hữu đại giá quang lâm bồng tất sinh huy, niệm cổ tiên tôn. Người khách khí như vậy ngược lại làm người khả nghi được chứ. Mặc kệ nói như thế nào, một đám người vẫn là thuận lợi tiến vào Dung Xuyên phủ đệ. Dung Xuyên phủ đệ nhưng thật ra cùng Khắc Thiên Quân phủ đệ không có gì hai dạng. Phong cảnh khá tốt, Ôn Hành thuận miệng hỏi. Dung Xuyên còn được chứ? Nói lên cái này, niệm cổ thần sắc liền trở nên áp lực. Không tốt lắm Mơ Siêu chờ Ôn Hành bọn họ nhìn đến Dung Xuyên thời điểm. Liền biết cái này không tốt lắm là có ý tứ gì. Dung Xuyên trong phòng quanh quẩn một cổ đau khổ thảo dược hương vị. Ở trong phòng có cái nho nhỏ luyện khí lò. Bếp lò trước có cái tu sĩ đang ở đem từng cây băng linh thảo từ trong hộp ngọc lấy ra. Ôn Hành đứng ở luyện khí lò bên nhìn trong chốc lát. Hắn hỏi niệm cổ đạo. Này không phải thu tới băng linh thảo sao? Đây là muốn luyện hóa băng linh thảo sao? Niệm cổ đạo, cũng không phải luyện hóa, mà là băng linh thảo có nhất định hàn độc, yêu cầu ở luyện khí lò chung trải qua đan hỏa rèn luyện đi hàn độc lúc sau mới có thể làm thuốc Ôn. Hành nhìn đến luyện khí lò bên cạnh có cái bình, bình thượng phóng một cái thanh ngọc ung, từ luyện khí lò chung lấy ra băng linh thảo toàn thân phấn hồng. Không giống ngay từ đầu như vậy hiện ra khối băng giống nhau nhan sắc. Màu hồng phấn băng linh thảo bị ném ở ung trung. Không biết ung trung là cái gì linh dịch. Băng linh thảo thế nhưng chậm rãi hóa khai. Thành một chén hồng nhạt chén thuốc. Dung Xuyên nằm ở trên giường. Thần trí tuy rằng còn tính thanh tỉnh, cả người lại như là muốn hư thoát giống nhau gầy tới rồi ra bọc xương bộ dáng. Nhìn đến Liên Vô Thương bọn họ. Dung Xuyên lộ ra nan kham tươi cười. Thái tử, thanh đế. Dung Xuyên bộ dáng này, bẩn hai vị đại nhân đôi mắt, niệm cổ, đỡ ta lên, Ôn Hành bọn họ vội vàng xua tay. Không không, Dung Xuyên tiên quân ngươi nằm là được, đừng nhúc nhích, Dung Xuyên như vậy yếu ớt đến tựa như tùy thời sẽ đi giống nhau. Ôn Hành bọn họ nào dám làm hắn nhúc nhích, Ôn Hành tinh tế nhìn Dung Xuyên khuôn mặt âm thầm chấn động. Ngày hôm qua nhìn thấy Dung Xuyên thời điểm. Dung Xuyên tuy rằng ở ho khan cũng không thành như vậy a. Ngày hôm qua Dung Xuyên vẫn là cái bệnh mỹ nhân đâu. Hôm nay Dung Xuyên liền thành này phúc gần đất xa trời bộ dáng. Dung Xuyên chẳng lẽ là trên đường bán bóng cao su sao? Một chọc liền bay hơi. Dung Xuyên gian nan nói. Ta trong thân thể độc tố đặc thù. Sẽ ở đầu tháng thời điểm vô pháp nhúc nhích. Ở giữa tháng thời điểm khôi phục bình thường, ta nghĩ về tình về lý đều phải đi bái kiến thái tử cùng thanh đế. Chính là đang lúc cuối tháng đầu tháng luân phiên thời khắc. Ta này thân thể không biết cố gắng, sợ một bệnh không dậy nổi làm thái tử cùng thanh đế không thoải mái. Hôm qua ta ăn vào hạt sen, ở hạt sen dưới tác dụng, ta mới có thể kiên trì đến nửa đêm mơ siêu, nói Dung Xuyên lộ ra may mắn tươi cười. May mắn hôm qua không màng niệm cổ khuyên can đi, nếu là hôm nay, vô luận như thế nào đều bò không đứng dậy, thì ra là thế. Ôn Hành đột nhiên cảm thấy rất xin lỗi Dung Xuyên. Hắn thở dài, ngươi thân thể không hảo phải hảo hảo dưỡng, ta cùng Vô Thương cũng sẽ không chạy trốn. Chờ ngươi dưỡng hảo thân thể lại đến tìm chúng ta cũng tới kịp a. Dung Xuyên chua xót nói. Thái tử nhân thiện. Chỉ là Dung Xuyên thân thể của mình chính mình rõ ràng. Hảo không được, chỉ có thể kéo một ngày tính một ngày, ở bọn họ nói chuyện đương khẩu. Vân Thanh vẫn luôn đứng ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương phía sau. Vân Thanh không nói lời nào thời điểm ngoan ngoan ngoãn ngoãn môi hồng răng trắng. Vừa thấy chính là cái thân phận cao quý rụt rè kiêu ngạo hảo hài tử. Dung Xuyên trong phòng rất ít có như vậy khách nhân tới chơi. Đương Dung Xuyên nhìn đến Vân Thanh thời điểm thần sắc đều nhu hòa. Vị này chính là thái tử tiểu đệ tử đi, còn không có cảm tạ hắn hôm qua ở dưới trên tường bức lui hải thú đại quân. Đa tạ tiểu tiên trưởng ra tay tương trợ, Vân Thanh hai mắt lượng lượng nhìn Dung Xuyên. Nghe được Dung Xuyên cùng hắn nói chuyện, hắn ra dáng ra hình chắp tay, tại hạ Huyền Thiên Tông ngàn cơ tán nhân dưới tòa Vân Thanh. Gặp qua Dung Xuyên tiên quân, gặp qua niệm cổ tiên tôn, Dung Xuyên cười đôi mắt đều nheo lại tới. Trung linh dục tú, tiền đồ vô lượng a, Dung Xuyên tiếp đón niệm cổ. Mau làm thái tử bọn họ ngồi xuống, ta bên kia còn có thượng giới lấy tới tiên trà, niệm cổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ai, ngươi xem ta này đầu óc, Niệm Cổ vung tay lên. Mép giường liền xuất hiện tam chương ghế dựa, Dung Xuyên đối Niệm Cổ nói. Ngươi đi phía trước khai ta ngăn kéo. Đệ tam cách có cái hộp lấy lại đây, Niệm Cổ lên tiếng. Ai, nói liền hướng phòng bên ngoài chạy. Thoạt nhìn đối Dung Xuyên phủ đệ vô cùng quen thuộc, Liên Vô Thương mẫn cảm bắt giữ đến Dung Xuyên. Cùng Niệm Cổ chi gian không bình thường tình tố. Nếu là nói hàng xóm chi gian giúp đỡ cho nhau đối phủ đệ quen thuộc cũng liền thôi. Chính là Niệm Cổ cũng quá nghe Dung Xuyên nói đi. Liên Vô Thương hoãn thanh hỏi. Dung Xuyên tiên quân, ngươi cùng Niệm Cổ tiên tôn. Dung Xuyên cúi đầu cười. Cho dù có cái kia tâm, đều không có cái kia cơ hội, Dung Xuyên thở dài. Không bị thương phía trước, ta tự giữ kiêu ngạo, rất ít cấp Niệm Cổ sắc mặt tốt. Tổng cảm thấy hắn tùy tiện cử chỉ thô bỉ, bị thương lúc sau mới thấy rõ chính mình có mấy cân mấy lượng. Chính là như vậy ta, đã không cơ hội báo đáp hắn, như vậy một bức thân hình. Dung Xuyên chính mình nhìn đều sẽ buồn nôn, làm khó Niệm Cổ không chê, lúc này Niệm Cổ từ trước điện chạy tới. Trong tay nâng một cái hộp gỗ, Dung Xuyên đối Niệm Cổ nói, đem hộp cấp Vân Tiểu Thiên trưởng, Vân Thanh đứng lên chậm lại. Không được, Vân Thanh không có làm chuyện gì. Những cái đó đều là đánh bậy đánh bạ, Dung Xuyên cười nói. Cầm đi, này vốn là ta để lại cho đánh đuổi yêu thú công kích tu sĩ. Cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Cầm đi, Ôn Hành đối Vân Thanh nói. Nhận lấy đi, Vân Thanh chắp tay nhận lấy hộp. Hắn mới không có hàm xúc này vừa nói. Hắn trực tiếp mở ra hộp. Chỉ thấy hộp trung phóng tràn đầy ánh vàng rực rỡ yêu đan. Thiếu chút nữa sáng mù Vân Thanh đôi mắt, Dung Xuyên nói. Này đỏ yêu đan đều là những năm gần đây tấn công 18 giới hải thú yêu đan. Mỗi chàng chiến đấu ta đều sẽ thu một ít yêu đan phóng, Vân Thanh thoải mái hào phóng cảm tạ. Cảm ơn Dung Xuyên tiên quân, có này đỏ yêu đan. Đàm sư huynh có thể kiến hai cái thiên cơ các. Lúc này Liên Vô Thương đối Vân Thanh nói, Vân Thanh, ngươi đi sờ sờ Dung Xuyên tiên quân mạch môn, thần thức duỗi đến hắn phổi bộ nhìn xem mơ siêu, Vân Thanh nghe vậy đi tới Dung Xuyên trước giường. Hắn vươn tay đè lại Dung Xuyên mạch môn, thất lễ hai chữ còn chưa nói xong, Vân Thanh liền buông lỏng tay ra, y dài, Vân Thanh biểu tình rất kỳ quái, như là chạm vào cái gì dơ đồ vật giống nhau. Hảo chán ghét, Liên Vô Thương sáng tỏ, là Dung Xuyên tiên quân phổi bên trong đồ vật làm ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Vân Thanh gật gật đầu, phổi bên trong có màu đỏ đồ vật, thực chán ghét, Liên Vô Thương sáng tỏ, ta tưởng, Dung Xuyên tiên quân chung không phải cái gì hỏa độc, mà là nguyền rủa, nghe được lời này, Dung Xuyên cùng Niệm Cổ chấn động, cái gì, nhưng thật ra Ôn Hành bất động thanh sắc. Hắn liền biết Liên Vô Thương mang Vân Thanh lại đây không phải đơn giản như vậy, Vân Thanh là kim ô. Thân thể, phía trước bị Tuân Khang tẩm tại thượng cổ nhất âm độc chú thuật bên trong. Vân Thanh phá xác thời điểm cùng bình thường tiểu kim ô không giống nhau. Khắc tiểu kim ô ánh vàng rực rỡ, Vân Thanh đen như mực. Hắn một lần cho rằng chính mình là trường không lớn dị dạng quỷ quạ. Sau lại trải qua chính hắn nỗ lực. Thuận lợi thoát khỏi minh hồn chú trói buộc, bất quá bởi vì trường kỳ nhuộm dần ở chú thuật chung nguyên nhân. Hắn đối âm tà chú thuật phi thường mẫn cả mơ siêu ngày hôm qua Vân Thanh nói Liên Vô Thương trên. Người có chán ghét hương vị, Liên Vô Thương liền hoài nghi Dung Xuyên chúng độc chân tướng, Dung Xuyên khó có thể tin. Như thế nào sẽ là chú thuật đâu? Ta phụng dưỡng chính là thiên đạo a. Niệm Cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Dung Xuyên bả vai. Đừng có gấp, có thái tử cùng thanh đế ở chỗ này. Tìm được căn nguyên thì tốt rồi, Ôn Hành hỏi. Dung Xuyên tiên quân, ngươi có thể nói ngươi là như thế nào chúng độc sao? Dung Xuyên nói, lúc trước thái tử không phải hỏi ta vì sao nhìn không thấy tứ giới đạo mộc sao? Ở hơn 300 năm trước, chống đỡ này tứ giới đạo mộc có một chi nhan sắc đỏ lên. Đạo mộc biến thành màu đỏ lúc sau, ngay từ đầu sẽ trở nên yếu ớt, sau đó sẽ chậm rãi sinh ra màu đỏ bột phấn, chỉ cần một giờ liền sẽ biến thành màu đỏ cho tàn bay xuống, ta là cái thứ nhất phát hiện đạo mộc. Biến thành màu đỏ người. Phát hiện đạo mộc tình huống có biến hóa lúc sau. Ta dò hỏi quá thượng giới chấp đạo tiên quân nhóm mơ siêu thượng giới thật đúng là đại nhân đối ta. Nói, đạo mộc sinh bệnh, yêu cầu loại bỏ sinh bệnh đạo mộc. Ta hướng tiên đế báo cáo tình huống. Tiên đế cho ta một sợi yêu hỏa. Nói có thể đốt cháy rớt đạo mộc mặt trên màu đỏ bệnh khuẩn. Ta mang theo yêu hỏa trở về thời điểm. Từ giới đạo mộc đều biến thành màu đỏ. Khi ta đem yêu hỏa tới gần đạo mộc thời điểm. Đạo mộc một chút liền bốc cháy lên. Từ giới đạo mộc đồng thời bốc cháy lên. Ta khống chế không được hỏa thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo mộc ở ta trước mắt biến thành màu đỏ cho tàn. Nguyên bản cho rằng tứ giới đều sẽ chìm vào hỗn độn hải. Kết quả tứ giới thế nhưng đều vững vàng nổi tại trên biển. Chúng ta suy nghĩ thật lâu nguyên nhân. Rất có khả năng là thân đồ đại sư phía trước chế tác trận pháp nổi lên tác dụng. Mấy ngàn năm trước thân đồ đại sư muốn chế tác một cái có thể phiêu ở hỗn độn hải thượng thành lũy. Khi đó hắn cũng ở tứ giới thiết trí trận pháp, tuy rằng sau lại thành lũy thất bại, chính là trận pháp lại bảo lưu lại tới. Đúng là bởi vì như vậy trận pháp, tứ giới mới có thể phiêu phù ở mặt biển thượng, cũng bởi vì thoát ly đạo mộc. Chúng ta tứ giới đặc biệt dễ dàng đã chịu hải thú công kích. Thái tử hôm qua hỏi ta. Có thể hay không mang ngươi đi xem đạo mộc, ta cũng muốn nhìn liếc mắt một cái đạo mộc, chính là hiện tại ta trừ bỏ một mảnh màu đỏ sương mù. Cái gì đều nhìn không tới, từ lần đó sử dụng yêu hỏa lúc sau, ta liền bắt đầu suy yếu. Mọi người đều nói ta trúng hỏa độc, chỉ có thanh đế ngài đối ta nói. Đây là chú thuật ta, làm sai cái gì, ai muốn tới trừng phạt ta, là thiên đạo vẫn là thiên đế. Nếu muốn ta mệnh, cầm đi đó là, ta Dung Xuyên không phải tham sống sợ chết người. Chỉ là như vậy không minh bạch, ta vô pháp tiếp thu. Dung Xuyên tình nguyện tin tưởng hắn là bởi vì sử dụng yêu hỏa vô ý trúng hỏa. Độc, cũng không muốn tin tưởng hắn là trúng chú thuật. Liên Vô Thương an ủi nói. Tìm được rồi nguyên nhân liền dễ làm. Băng Linh Thảo có thể dừng, Băng Linh Thảo kia đồ vật dùng nhiều cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Tuy nói Dung Xuyên dùng băng linh thảo đều trải qua luyện khí lò đơn giản bào chế một chút. Chính là băng linh thảo bên trong tồn hàn khí vẫn là đọng lại ở hắn ở trong thân thể, Liên Vô Thương. Nói, ta đối chú thuật không có gì nghiên cứu. Bất quá ta có thể hỗ trợ tìm xem điển tịch nhìn xem có biện pháp nào không có thể hóa giải chú. Thuật nếu là bạch trạch ở thì tốt rồi. Bạch Trạch đối này đó chú thuật linh tinh vẫn là rất có nghiên cứu. Đáng tiếc Bạch Trạch tại hạ giới, còn không có phi thăng đi lên, Liên Vô Thương là cái thật làm phái. Hắn đối Dung Xuyên nói, cho ta một phòng, ta tới tìm xem tư liệu, Niệm Cổ vội vàng đứng lên. Hảo hảo, Ôn Hành nhấc tay, Vô Thương ta giúp ngươi. Liên Vô Thương ở Ôn Hành cùng Vân Thanh chi gian ánh mắt tự do. Cuối cùng hắn gắp Vân Thanh, ngươi ở chỗ này bồi bọn họ tâm sự thiên liền hảo. Ta cùng Vân Thanh đi phiên thư là được. Ôn Hành vận khí hắn quá hiểu biết. Có Ôn Hành ở nhất định sẽ không thuận lợi, nhưng là có Vân Thanh ở liền không giống nhau. Vân Thanh khí vận cường đến Liên Vô Thương đều hâm mộ, mắt thấy đạo lữ kẹp đệ tử đi rồi. Ôn Hành ủy khuất thượng, ai, đi rồi, không mang theo ta. Ta có tệ như vậy. Niệm Cổ đem toàn bộ chính điện đều thu ra tới. Ở chung quanh bố thượng rậm rạp kết giới. Ở đại điện chung, Vân Thanh cấp Liên Vô Thương lấy ra một chương án bàn. Sau đó làm đậu tây đậu biến thành ghế dựa. Hắn ở bên cạnh bưng trà đổ nước ngẫu nhiên hỗ trợ dọn thư. Liên Vô Thương vung tay lên. Đại điện chung xuất hiện hàng phía trước kệ sách. Mỗi một cái kệ sách mặt trên đều phóng rậm rạp các loại tài chất thư tịch. Liên Vô Thương cùng Vân Thanh hai phiên đến nghiêm túc, Ôn Hành tịch mịch, hắn cùng Dung Xuyên còn có Niệm Cổ mắt to chừng mắt nhỏ. Niệm Cổ thật cẩn thận hỏi, Thái tử, ngài hiện tại muốn làm cái gì? Ôn Hành nói, ta muốn đi Vô Thương bên người, ngươi có thể để cho hắn phóng ta đi vào sao? Niệm Cổ cảm thấy đây là cái làm không được sự tình. Thanh đế đã nói, có Vân Thanh ở là được. Ôn Hành vào được sẽ hỏng việc, vì thế Niệm Cổ chỉ có thể đối với Ôn Hành nói xin lỗi. Xin lỗi Thái tử, 345 Ôn Hành bọn họ đợi hơn phân nửa ngày. Thủy đều uống lên tam hồ, ở chính ngọ thời điểm Liên Vô Thương bọn họ rốt cuộc ra tới. Vân Thanh vui sướng hài lòng chạy vào, tìm được rồi, Liên Vô Thương đi theo Vân Thanh phía sau, thực thuận lợi, tìm được rồi, kết quả hắn cùng Vân Thanh vừa thấy. Chỉ thấy Ôn Hành cả người đều uể oải, Liên Vô Thương hỏi, làm sao vậy, như thế nào cái dạng này, Ôn Hành ai oán nói. Một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta nửa ngày không gặp, như thế nào đều tính một cái nửa thu không gặp đi. Ngươi có hay không tưởng ta? Dung Xuyên cùng Niệm Cổ trợn mắt há hốc mồm. Hiên Viên Thái tử cùng đồn đại chung không quá giống nhau a. Vân Thanh đối với hai người thở dài. Xin lỗi, ta sư tôn cùng sư mẫu chỉ cần một phân khai. Nơi này liền không tốt lắm mơ siêu, Vân Thanh chỉ vào chính mình huyệt thái dương ngón trỏ vòng hai. Cái quyển quyển, sau đó hắn đã bị Ôn Hành nhắc tới chụp hai hạ. Lại tại bố trí vi sư, Vân Thanh bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều thấy được đi, ta sư tôn chỉ cần rời đi sư mẫu chính là như vậy không bình thường, Dung Xuyên cùng Niệm Cổ dầu dĩ. Gật đầu. Trường kiến thức Liên Vô Thương sờ sờ Ôn Hành tay. Xem như trấn an hắn. Hắn ngồi ở ghế dựa chung nói. Loại này chú thuật tên là xuyên tim phệ phổi. Đem phổi tiêu hao sau khi xong liền sẽ đến phiên trái tim mơ siêu chúng chú thuật người nhưng dùng u. Minh chi hoa đốt cháy vì cho tàn lúc sau giải trừ chú thuật Niệm Cổ hỏi. U minh hoa là chỉ cần khai ở u minh bên trong hoa vẫn là lớn lên ở bên ngoài cái gì hoa đâu. Liên Vô Thương nói, hẳn là u minh giới đặc có một loại hoa, nghe được lời này. Niệm Cổ sắc mặt hôi bại, thượng giới cùng u minh tách ra đã thượng vạn năm, chúng ta muốn đi cầu hoa cũng không ai có thể hỗ trợ, lúc này Vân Thanh giơ lên tay. Ta có thể hỗ trợ đi U Minh giới lấy U Minh Hoa Nga, hắn cùng Tiêu Lệ sư thúc cảm tình nhưng hảo. Hắn còn đi qua U Minh giới lữ hành một ngày đâu. Vân Thanh nói, sư mẫu, có U Minh Hoa bộ dáng sao? Ta làm Tiêu sư thúc đưa tới đều có thể, Liên Vô Thương nói. Có, bất quá không biết hay không chính xác Liên Vô Thương không đi qua U Minh giới. Chưa thấy qua U Minh giới phong cảnh. Nhưng thật ra nghe Ôn Hành nói qua mấy cái quỷ đế sự tình. Cũng xem qua Vân Thanh từ U Minh giới lục xuống dưới lưu ảnh thạch. Nói thật, liền nghe Vân Thanh ở kêu thảm thiết, cụ thể cái gì hình ảnh cũng chưa thấy rõ, Liên Vô Thương từ trong tay áo lấy ra một quyển tấm da dê. Thụ, đây là thượng cổ tan quyển, bên trong có U Minh hoa ghi lại, U Minh giới chung trừ bỏ bỉ ngạn hoa ở ngoài. Nhiều nhất chính là loại này U Minh hoa tấm da dê thượng họa một gốc cây đơn bạc thực vật. Chỉ có 3-4 phiến tế lá cây, còn đỉnh mấy đóa màu xám trắng tiểu hoa, thoạt nhìn phi thường không may mắn bộ dáng. Vân Thanh vừa thấy đến cái này hoa sẽ biết, à, ta nhìn đến quá, có, Diêm La Điện mặt sau dãy núi thượng không ít nào, có điểm thối hoác, không tốt lắm nghe, Vân Thanh trưng cầu Liên Vô Thương ý kiến. Sư mẫu, ta hiện tại cấp Tiêu thúc thúc phát phù triện, Ôn Hành lại khuyên can nói, từ từ, không vội phát phù triện, nghe được lời này, Niệm Cổ bọn họ đều nhìn về phía Ôn Hành, Niệm Cổ càng là não bổ không ít, hắn thình thịch một chút cấp Ôn Hành quỳ xuống, Thái tử, cầu xin ngài cứu Dung Xuyên, ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều được, Ôn Hành sắc mặt cổ quái, không, ta là nói. Này hoa ta túi chữ vật bên trong liền có, nói Ôn Hành ở hắn túi chữ vật bên trong lay vài cái. Thật đúng là bị hắn lay ra một cái hộp, mở ra hộp lúc sau, bên trong phòng mấy thúc hoa. Này hoa, không quá đẹp, lá cây xám xịt, đóa hoa cũng là màu xám trắng. Khai thưa thớt, một bó hoa chỉ có một thước trường, phía dưới có hơn phân nửa trường tinh tế lông chim bút giống nhau thô hành. Siêu siêu vẹo vẹo hoa hành càng đơn bạc, như là không chịu nổi phía trên kia móng tay cái giống nhau đại hoa trọng lượng giống nhau, khắc hoa. Hương thơm phắc mũi muôn hồng nghìn tía, tới rồi nơi này, này hoa giống như là tranh thủy mặc ra tới giống nhau. Vô cùng thảm đạm khó coi. Còn thối hoác, Ôn Hành lấy ra tới thời điểm Vân Thanh ngao một tiếng liền bổ nhào vào Liên Vô Thương trong lòng. Ngực, ta cái mũi, Liên Vô Thương sờ sờ Vân Thanh đầu tóc. Hẳn là chính là cái này, Ôn Hành thở dài. Đây là tu la giới ác quỷ còn có mạnh bà đưa ta hoa. Không nghĩ tới một ngày kia còn có thể lại thấy ánh mặt trời, rời đi U Minh giới lúc sau. Ôn Hành liền đem này đó hoa thuyết tàng. Thật là quá xú, Ôn Hành đem hộp ngọc giao cho Niệm Cổ. Hẳn là cái này không sai. Cụ thể sử dụng phương pháp người muốn hỏi Vô Thương, Niệm Cổ vươn đôi tay. Hắn tay ở khống chế không được run rẩy. Dung Xuyên cũng kinh hỉ nhìn hộp ngọc. Có cái này, hắn bệnh có thể hảo sao? Liên Vô Thương niệm tàn quyển bên trong giải pháp. Đem U Minh hoa đốt cháy. Lấy hôi cùng rượu nuốt phục. Niệm Cổ nghe được lời này lập tức chạy đến bên ngoài đem luyện khí lò. Bắt được trong phòng, đốt cháy, đốt cháy. Hắn nắm lấy toàn bộ hoa nhét vào luyện khí lò nội. Bởi vì kích động, còn có hai đóa hoa bị luyện khí lò cái nắp đánh rớt trên mặt đất. Niệm Cổ quỳ trên mặt đất. Vẻ mặt của hắn vô cùng thành kính. Hắn nhặt lên hai đóa rơi xuống U Minh hoa, trân trọng đặt ở luyện khí lò chung. Hắn đóng lại cái nắp, nóng rực đan hỏa bốc cháy lên, luyện khí lò chung toát ra một sợi khói đen. Nói đến kỳ quái, này U Minh hoa nghe tanh tưởi, nhưng là đốt cháy lúc sau thế nhưng hương thơm phát mũi. Vân Thanh cảm thấy kia hương vị cùng mùa xuân quả quýt hoa rất giống, không trong chốc lát luyện khí. Lò chung U Minh hoa liền thành một đống nhỏ vụn màu xám trắng bột phấn. Niệm Cổ có chút chân tay luống cuống nhìn này bột phấn. Này bột phấn như thế chân quý, hắn nên dùng cái gì tới trang? Lúc này Niệm Cổ bên người ra một con thô sứ chén lớn. Vân Thanh hảo tâm đưa qua, dùng cái này đi, chờ hạ còn muốn cùng rượu nuốt đâu. Niệm Cổ lau lau tay tiếp nhận Vân Thanh chén. Hắn vận khí linh khí thật cẩn thận đem cho tàn toàn bộ run đến trong chén. Liền đại khí cũng không dám ra, nhìn như vậy Niệm Cổ, Dung Xuyên trong mắt lệ quang lấp lánh, Niệm Cổ đem cho tàn đều phóng tới trong chén. Hắn đứng lên, ta đi tìm rượu, lại nói tiếp, hắn cùng Dung Xuyên phủ đệ chung thật đúng là không có rượu. Nguyên bản bọn họ hai cái đều là mê rượu người, từ Dung Xuyên bị thương lúc sau, y tu đều nói hắn muốn khống chế uống rượu. Niệm Cổ liền đem hai người phủ đệ chung rượu đều ném. Vì thế Dung Xuyên còn cùng hắn náo loạn không thoải mái. Từ kia một ngày bắt đầu, hai người liền không còn có chạm qua rượu, Niệm Cổ vọt tới trước cửa lẩm bẩm. Rượu rượu rượu, nơi nào có rượu, ta đi Thúy Tiên lâu nhìn xem. Kết quả còn không có bước ra ngạch cửa hắn lại lộn trở lại. Chúng ta nơi này không có Thúy Tiên lâu, ta đi tìm. Dung Xuyên ngươi chờ, ta đi tìm, hắn lại giống không đầu ruồi bọ giống nhau muốn đâm đi ra ngoài, Vân Thanh từ túi chữ vật bên. Trong nhảy ra một bầu rượu, hắn cầm một cây chiếc đũa một bên đem trong chẻo rượu ngã vào cho tàn chung. Một bên rảo hợp, sư mẫu, là như thế này sao? Liên Vô Thương nói, hẳn là như vậy, Vân Thanh lại hỏi, muốn đảo nhiều ít rượu, khi nào mới có thể hảo? Liên Vô Thương nói, đãi rượu hương biến mất, màu canh trong suốt liền có thể, Vân Thanh nghe vậy chậm rãi rót rượu chậm rãi rảo hợp. Nói đến cũng kỳ quái, theo đạo lý nói rượu ngã vào cho tàn, sẽ được đến một chén hôi hô hô dược, chính là đương rượu mạnh vào U Minh hoa cho tàn lúc sau. Cho tàn thế nhưng chậm rãi biến mất, mà trong chén mùi hương cũng càng ngày càng không giống rượu hương. Đảo như là mùi hoa. Càng ngày càng nùng liệt Vân Thanh rảo hợp mấy chục hạ. Chỉ thấy trong chén đã nhìn không tới cho tàn. Trong không khí rượu hương cũng biến thành mùi hoa. Nghe lên như là ong mật hái quả quýt phấn hoa lúc sau phun ra mật giống nhau. Thơm quá hương vị, hút lưu. Vân Thanh ngửi ngửi không nhịn xuống hút lưu một chút nước miếng. Hảo hảo ăn cảm giác a. Ta quay đầu lại muốn hỏi Tiêu Thúc Thúc mua U Minh Hoa, phỏng chừng Tiêu Lệ chính mình cũng không biết U Minh Hoa có cái này tác dụng. Vân Thanh thế nhưng đã đem chú ý đánh tới U Minh Hoa trên người đi, Ôn Hành nói. Đây chính là dược, ngươi như thế nào cái gì đều ăn, ăn mắc lỗi tới xem ngươi làm sao bây giờ, Liên Vô Thương che chở Vân Thanh. Hắn là Kim Ô, bách độc bất xâm, còn sợ này một chén dược. Vân Thanh đem thô sứ chén lớn đoan đến Dung Xuyên bên người. Niệm Cổ nhìn đến Vân Thanh rót rượu thời điểm cũng đã mắt trông mong đứng ở hắn phía sau. Thấy Vân Thanh muốn uy Dung Xuyên, Niệm Cổ vội vàng tiếp nhận chén thuốc. Ta tới, Vân Thanh đem chén lớn giao cho Niệm Cổ. Cẩn thận một chút Nga, chỉ có này một chén Nga, Niệm Cổ tức khắc cảm thấy tay thô chén sứ trọng thành Thái Sơn. Hắn thật cẩn thận dùng thìa múc một cái muỗng đút cho Dung Xuyên. Dung Xuyên còn không có uống. Hắn tay liền run đến không thành bộ dáng. Dung Xuyên nhìn Ôn Hành bọn họ. Lại thật sâu nhìn Niệm Cổ. Kỳ thật Dung Xuyên cùng Niệm Cổ hai người đều ở sợ hãi. Này dù sao cũng là trong truyền thuyết phương thuốc. Ai biết đúng hay không đâu. Nếu là uống xong đi hảo cũng liền thôi. Nếu là uống xong đi đời nhà ma. Hai người liền từ đây thiên nhân vĩnh cách. Dung Xuyên liếc mắt một cái bao hàm vô tận cảm xúc. Niệm Cổ hốc mắt ửng đỏ. Hắn run rẩy môi. Dung Xuyên, uống lên cái này liền sẽ hảo. Niệm Cổ thanh âm nhanh chóng lại trầm thấp. Cùng với nói là đối Dung Xuyên nói chuyện. Không bằng nói là đang an ủi chính mình. Dung Xuyên mở ra không có huyết sắc miệng uống một ngụm. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nuốt xuống này khẩu canh. Trong cổ họng phát ra ủng ục một tiếng. Niệm Cổ tay còn ở run đến độ thìa chung canh đều phải sái ra tới. Dung Xuyên an ủi Niệm Cổ. Niệm Cổ, đừng sợ, Vân Thanh nhìn không được. Tốt như vậy uống canh này hai người làm đến như là ở uống độc dược giống nhau. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi. Dung Xuyên tiên quân, cái này dược có phải hay không thực hảo uống? Có phải hay không ngọt ngào? Giống mật ong thủy giống nhau. Nói thật, Dung Xuyên không tinh tế phẩm vị. Hắn cười nói, ta lại uống một ngụm nói cho ngươi a. Niệm Cổ cấp Vân Thanh một gián đoạn cũng đã quên thương. Xuân thu buồn, hắn tay cũng không run lên môi cũng không run, Dung Xuyên lại uống một ngụm phẩm vị nói. Nhập khẩu cam thuần, mát lạnh sảng khoái, so mật ong thủy càng thơm ngọt. Vân Thanh kiên định cầm nắm tay. Ta chờ Hạ Liên cung tiêu sư thúc nói. Ta muốn mua U Minh Hoa, ta muốn cho hắn vận một thuyền lại đây. Không, vận 10 thuyền, hắn hảo thèm cái này chén thuốc. Nếu là nằm ở trên giường chính là hắn sư tôn. Hắn đã dành trước uống một ngụ mơ siêu ôn hành thế nhưng thần kỳ đọc đã hiểu Vân Thanh biểu tình. Hắn nhẹ nhàng ở Vân Thanh trên đầu gõ một chút, nhiệt đồ, não bổ cái gì đâu. Vân Thanh ai oán lấy ra hai cái một ngụ mật. Hắn tắc một cái cấp Liên Vô Thương, còn có một cái chính mình ăn, liền không cho Ôn Hành. Khi Ôn Hành lại gõ cửa hắn một chút, Dung Xuyên đem một chén dược toàn bộ đều uống hết. Nếu không phải bên này có người nhìn, Niệm Cổ con chuẩn bị làm Dung Xuyên liếm một chút chén. Uống xong lúc sau mọi người đều chờ mong nhìn Dung Xuyên. Niệm Cổ hỏi, có hay không cái gì cảm giác? Vân Thanh hỏi. Thoải mái điểm sao, Dung Xuyên lắc đầu, cũng không có cái gì cảm giác, hắn vẫn là có điểm tưởng ho khan. Thậm chí còn có điểm tưởng phun. Nói xong lời này không bao lâu, Dung Xuyên biến sắc, hắn ghé vào mép giường hoa một chút liền phun ra. Niệm Cổ chân tay luống cuống, hắn chỉ có thể ôm Dung Xuyên, nhẹ nhàng dùng linh khí chải vuốt Dung Xuyên phía sau lưng, Dung Xuyên nhổ ra đồ vật màu đỏ đen. Bên trong hỗn loạn huyết khối, còn có một ít ô tao. Mấy thứ này đem Niệm Cổ quần áo đều làm dơ, nhưng Niệm Cổ lại hồn nhiên không biết. Hắn chỉ là nôn nóng hỏi Liên Vô Thương, Thanh đế, đây là có chuyện gì? Đây là làm sao vậy? Liên Vô Thương nói, hẳn là đang ở có tác dụng. Vân Thanh nhìn đến Niệm Cổ phun kia một khắc. Hắn nhảy dựng lên, sau đó chạy tới bên cạnh cửa biên. Nếu là yêu hình nói. Vân Thanh hiện tại đã tạc mau, nhìn đến Vân Thanh cái này phản ứng, Liên Vô Thương hoãn thanh nói, nhổ ra hẳn là chính là xuyên tim phệ phổi. Ôn Hành lúc này nghĩ tới một cái lỗi thời vấn đề. Vô Thương, ta hỏi ngươi, hắn nhổ ra đồ vật là từ phổi bên trong ra tới vẫn là từ dạ dày bên trong ra tới. Liên vô thương hàm chứa đường ngây dại, hắn vừa mới rảo phá một ngụm mật, bên trong đặc sệt mật ong chảy ra, lúc này đột nhiên cảm thấy một chút đều không thơm ơ siêu. Liên vô thương thở dài. Lúc này, ngươi vì cái gì sẽ nhớ tới hỏi cái này sao kỳ ba vấn đề? Người bình thường ai sẽ nghĩ đến đi nghiên cứu Dung Xuyên nhổ ra đồ vật từ nơi nào ra tới? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, nếu là từ dạ dày bên trong ra tới, vì cái gì phổi bên trong đồ vật có thể nhanh như vậy đến dạ dày bên trong? Chẳng lẽ dạ dày cùng phổi là liên thông sao? Nếu là từ phổi bên trong ra tới, kia Dung Xuyên như vậy chẳng phải là sẽ bị nghẹn chết? Hắn vô pháp hô hấp nha, Liên vô thương, câm miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, Vân Thanh. Y dài, sư tôn ngươi thật ghê tờ mơ siêu trở lên, luận một cái khó hiểu phong tình nam nhân là như thế nào phá hư bầu không khí, hôm nay lại là chưa? Kịp bắt trùng trùng một ngày, xin giúp đỡ tương đương Wikidic convert, hết chương.